chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2031, chương 2031, Lê Sa. Nữ chính, Gemalia tựa hồ cũng đang suy tư biện pháp giải quyết, nhưng muốn vài phút, lại là không nghĩ ra đến, lại đứng lên, ta vẫn là đi tưới nước. Mỹ du tử đều bị hoảng sợ khóc, nước mắt ào ào chảy xuống, trong mắt phủ đầy tuyệt vọng, khiến người ta không muốn. Cái này Mỹ du tử mặc dù là đông âm nữ nhân, nhưng lại không như một loại đông âm nữ nhân nhỏ như vậy chân ngắn. Thân cao tuy nhiên chỉ có 1m65, nhưng thân thể tỷ lệ rất tốt, dài đến cũng 10 phần không tệ. Đương nhiên, boss nữ nhân thì không có một cái nào dung mạo không đẹp nhìn. Đột nhiên, Vương Đại Đông cảm thấy cái này Mỹ du tử xem ra tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Chính mình tựa hồ ở nơi nào thấy qua. Bất quá, trong lúc nhất thời lại có chút không nghĩ ra được đã gặp ở nơi nào. Có thể là ảo giác đi, bởi vì Vương Đại Đông nhận biết đông âm nữ quá nhiều người. Bất quá trên cơ bản đều là giới hạn tại màn ảnh. Chờ một chút, màn ảnh, Vương Đại Đông ánh mắt đột nhiên trợn thật lớn, giống như là gặp quỷ một dạng. Đại Đông, ngươi làm sao? Gemalia nghi hoặc nhìn qua Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhẹ nhàng hút khẩu khí, sau đó đối với Mỹ du tử nói ra, ta buông ra ngươi miệng, nhưng không cho phép ngươi kêu to. Đồng ý thì gật đầu, không đồng ý ta lập tức để Ozawa đi tưới nước. Mỹ du tử nhanh chóng gật đầu, nói đùa, lúc này ngu ngốc đều biết làm như thế nào tuyển. Ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi thành thật trả lời, đồng ý thì gật đầu, không đồng ý ta còn để Ozawa đi tưới nước. Vương Đại Đông còn nói thêm, Mỹ du tử tiếp tục nhanh chóng gật đầu. Đại Đông, không thể buông ra nàng, vạn nhất nàng kêu to, chúng ta thì đều hết. Gemalia có chút lo lắng nói. Vương Đại Đông cười lạnh nói, ngươi yên tâm đi. Ta có biện pháp tại nàng thanh âm truyền đi trước đó vặn gãy cổ nàng. Nói xong, đem Mỹ du tử ngoài miệng băng dính cho xé mở. Mỹ du tử quả nhiên không có kêu to, chỉ là có chút hoảng sợ nhìn qua hai người. Vương Đại Đông tại Mỹ du tử trên mặt cẩn thận chu đáo khẽ người. Sau đó mở miệng hỏi, trừ Mỹ du tử, ngươi còn có tên hắn đúng hay không? Mỹ du tử đón đến, sau đó gật gật đầu, ngươi một cái tên khác gọi Lê Sa. Vương Đại Đông híp mắt nói ra, tên phía trước còn có một chữ, không biết là người nào các bảo bảo có thể chính mình Lê Sa. Dù sao bản bảo bảo cũng là mới biết được. Ngươi, làm sao ngươi biết? Mỹ du tử đôi mắt đẹp trừng lớn, có chút khó tin nhìn qua Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười hắc hắc, nói ra, hắc hắc, không có ý tứ, vừa tốt nhìn qua ngươi phim. Hiện tại, Vương Đại Đông trên cơ bản đã xác định, cái này Mỹ du tử, nguyên danh gọi Lê Sa, là đông âm xử nữ một tên diễn viên. Chỉ bất quá, Lê Sa xuất đạo thời gian tương đối trễ, đập không có mấy cái bộ phim, sau đó thì xuất ngũ, cho nên trải qua vô tận đông âm xử nữ đông ca trong lúc nhất thời đều không có nhận ra. Chỉ là Vương Đại Đông không nghĩ tới là Lê Sa xuất ngũ, vậy mà thành boss nữ nhân. Bất quá ngẫm lại cũng rất dễ lý giải. Làm boss nữ nhân, so quay phim tử nhưng muốn nhẹ nhõm nhiều. Đông âm xử nữ diễn viên xem ra rất thoải mái. Thực không phải vậy, 10 phần vất vả không nói, còn dễ dàng nhiễm bệnh, thù lao cũng thấp, so với làm boss nữ nhân, thật sự là kém quá nhiều. Lúc này, Vương Đại Đông mới biết mình đánh giá thấp boss, tê liệt, cái này boss cũng quá sành chơi, thậm chí ngay cả đông âm xử nữ nữ chính đều cho làm trong biệt thự tới. Vương Đại Đông càng phát ra khẳng định, cái này boss tại ma quật bên trong địa vị tuyệt đối không thấp, rất có thể là một tên cao tầng. Nếu như boss thật sự là cao tầng, Như vậy thì có cực lớn có thể biết Hách Văn Đào bị giam giữ địa phương. Vương Đại Đông có thể trực tiếp cầm xuống boss là được. Bất quá, đây chỉ là hắn suy đoán, còn không có chính thức xác định trước đó. Hắn là không biết hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên Hách Văn Đào hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm. Nhưng Vương Đại Đông cũng không phải quá lo lắng. Bởi vì đối phương nếu như muốn Hách Văn Đào mệnh, đoán chừng Hách Văn Đào đã sớm chết. Đã còn giữ Hách Văn Đào, khẳng định là muốn theo Hách Văn Đào miệng bên trong biết chút ít cái gì. So với ma quật uy hiếp, Vương Đại Đông lo lắng hơn sự kiện này bị Long Tổ người biết. Một khi Long Tổ người biết Hách Văn Đào bị bắt làm tù binh, đến lúc đó nói không chừng lại sẽ xuất động thần thuẫn người. Khi đó, Hách Văn Đào mới là thật nguy hiểm. Nghe được Vương Đại Đông vậy mà nhìn qua chính mình phim Mỹ Du Tử, a không, phải nói Lê Sa trên mặt vậy mà hiện lên một vệt đỏ ửng. Phải biết nàng tổng cộng thì đập 4-5 bộ phim, không nghĩ tới Vương Đại Đông thì gõ thấy qua, mà biết Mỹ Du Tử quá khứ. Vương Đại Đông vậy mà trở nên có chút hưng phấn, tin tưởng đối với bất kỳ người đàn ông nào, đối với Đông Âm Sử Nữ nữ chính đều sẽ từng có một loại hướng tới. Mà lại, trước kia đều là ngăn cách màn ảnh máy vi tính nhìn. Cái này đột nhiên nhìn thấy chân nhân, thật đúng là có chút nhận không ra. Cái này chân nhân xem ra nhưng so sánh trên màn ảnh máy vi tính còn dễ nhìn hơn rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Vương Đại Đông chỉ cảm thấy có chút nóng máu dâng lên. Về phần Gemalia, lại là cũng không biết Vương Đại Đông nội tâm biến hóa. Càng không biết Mỹ Du Tử lại chính là Đông Âm Sử Nữ nữ chính. Bất quá cũng rất dễ lý giải. Gemalia dù sao cũng là nữ nhân, mà lại Mỹ Du Tử còn sửa đổi tên. Không biết cũng rất bình thường. Đại Đông không thể giữ lấy nàng. Gemalia kiên trì muốn giết chết Mỹ Du Tử. Nàng không muốn đem chính mình lâm vào trong nguy hiểm. Mỹ Du Tử lần nữa lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Ta thực sẽ nói, van cầu ngươi, xem ở chúng ta bình thường là hảo tỉ muội phân thượng. Thả ta có được hay không? Ozawa tỉ tùy, Mỹ Du Tử mang theo tiếng khóc nức nở nói. Gemalaya mang trên mặt một vệt tàn nhẫn, nói ra, đã ngươi coi ta là hảo tỉ muội, cái kia để ngươi vì hảo tỉ muội mà chết, ngươi hẳn là cũng chết, cũng không tiếc. Đối mặt lộ hung quang Gemalia, Mỹ Du Tử hoảng sợ cực, vậy mà vô ý thức tránh sau lưng Vương Đại Đông. Tốt, Ozawa, ta đến xử lý. Vương Đại Đông ra hiệu Gemalia an tâm chớ vội, ngươi muốn sống hay không? Vương Đại Đông nhàn nhạt nhìn lấy Mỹ Du Tử, mặc dù biết Mỹ Du Tử thân phận về sau hắn có chút kích động, nhưng chuyện này cũng không phải trò đùa. Rất có thể phá hư hắn nằm vùng nhiệm vụ, không thể không cẩn thận đối đãi. Mỹ Du Tử không ngừng gật đầu. Ngu ngốc, ngươi không muốn sống, vậy ta muốn ngươi làm một chuyện. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói. Chuyện gì? Mỹ Du Tử nhỏ giọng hỏi. Vương Đại Đông thân thủ nắm Mỹ Du Tử xinh đẹp cái cằm, sau đó gần từng chữ một, lại làm một lần nữ chính. Gemalia không hiểu Vương Đại Đông lời nói là có ý gì. Mỹ Du Tử làm sao có thể không hiểu Vương Đại Đông ý tứ. Thế nhưng là, Mỹ Du Tử có chút xấu hổ. Thế nào, ngay trước camera đều có thể diễn. Hiện tại không biết, vẫn là nói quá lâu không có làm qua nữ chính. Kỹ thuật lạnh nhạt, Vương Đại Đông cười mỉm hỏi. Đại Đông, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Gemalia hoàn toàn bị Vương Đại Đông lời nói làm cho không nghĩ ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.